1-84, tập 2, chương 2, Tango, góc truyện audio.com. Ngoại trừ linh hồn thì chẳng còn gì cả. Anh đặt đĩa nhạc Sinfonietta của Janacek vào mâm quay đĩa, ấn nút phát tự động. Dàn nhạc giao hưởng Chicago do Ozawa Seiji chỉ huy. Mâm quay đĩa bắt đầu chuyển động với vận tốc 33 vòng rưỡi một phút. Phần máy dịch chuyển từ mép đĩa vào trong. Đầu kim nhích dần dọc theo các rãnh trên đĩa. Sau đoạn kèn đồng mở đầu, trong loa vọng ra tiếng trống định âm đẹp đẽ. Đây là phần Tango thích nhất. Tango vừa nghe nhạc vừa nhìn màn hình uốt mà gõ chữ. Mỗi sáng sớm nghe Sinfonietta của Janacek, đó là một trong các thói quen thường ngày của anh. Từ khi Tango trở thành nhạc công cấp tốc tham gia diễn tấu khúc nhạc này hồi trung học, nó đã trở thành một bản nhạc có ý nghĩa đặc biệt với anh. Nó luôn cổ vũ anh, bảo vệ anh, ít nhất là anh có cảm giác như thế. Có lúc anh và người tình hơn tuổi cùng nghe bản Sinfonietta này của Janacek. Cũng hay, cô nói, nhưng so với nhạc cổ điển, cô thích các đĩa nhạc già cũ hơn. Càng cũ càng tốt, đối với đàn bà ở tuổi cô, đây là một sở thích hơi khác người. Cô đặc biệt thích album tập hợp các điệu blues của W.C. Handy do Louis Armstrong. 1. Biểu diễn thời trẻ, Bunny Bigard. 2. Chơi kèn clarinet, James Chamie Young thổi kèn trombone. Cô tặng đĩa nhạc này cho Tango, nhưng để cho cô nghe thì đúng hơn là cho Tango. 1. Louis Armstrong, 1901-1971. Nghệ danh Satmo, Sakimo hay Pop, là nghệ sĩ kèn trumpet và ca sĩ nhạc gia của Mỹ. 2. Bunny Bigard, 1906-1980. Nghệ sĩ chơi kèn clarinet và saxophone của Mỹ. Sau khi làm tình, hai người thường nằm trên giường nghe đĩa nhạc. Cô có thể nghe cả trăm lần không thấy chán. Louis Armstrong thổi trumpet và hát dĩ nhiên là tuyệt vời rồi. Nhưng nếu anh hỏi ý kiến em thì ở đây thứ đáng cho mình phải chú tâm nghe là tiếng kèn clarinet của Bunny Bigard. Cô nói thì nói vậy, song thực ra trong đĩa nhạc này cơ hội độc tấu của Bunny Bigard rất ít. Hơn nữa mỗi lần lại chỉ có mỗi đoạn nhạc phụ họa mà thôi. Louis Armstrong mới là cây đinh trong đĩa nhạc này, nhưng những đoạn độc tấu hết sức ngắn ngủi ấy của Bigard đều được cô yêu quý. Mỗi lần nghe cô đều khẽ ngâm nga theo, từng nốt thuộc nằm lòng. Cô nói, có thể còn nhiều nghệ sĩ kèn clarinet xuất sắc hơn Bigard. Có điều diễn tấu nồng nàn mà tinh tế như ông ấy thì chẳng thể nào tìm ra người thứ hai đâu. Những bài ông ấy chơi hay nhất luôn khơi lên trong tâm trí ta một hình ảnh đặc biệt. Ngoài Bigard ra còn những nghệ sĩ già nào chuyên chơi clarinet nữa? Tango hoàn toàn không biết. Tuy nhiên, nghe hết lần này đến lần khác, dần dần Tango cũng lờ mờ nhận ra một vẻ đẹp thuần khiết ở những đoạn diễn tấu clarinet trong đĩa nhạc. Hoàn toàn tự nhiên, rất giàu tưởng tượng, nhưng muốn cảm được đến mức ấy, anh cần tập trung tinh thần nghe đi nghe lại nhiều lần. Ngoài ra còn phải có một người hướng dẫn giỏi, nếu chỉ nghe một cách hờ hững thì sẽ bỏ qua những điểm vi tế đó ngay. Bunny Bigard giống như một cầu thủ chơi chốt 2-3, thiên tài, diễn tấu thật hay, có lần cô nói, ông ấy độc tấu dĩ nhiên cũng rất đặc sắc. Nhưng ông chỉ thực sự tỏa sáng khi lùi lại phía sau để khiến người khác nổi bật lên. Điều này cực khó, vậy mà ông ấy dễ dàng làm được. Chỉ những ai tinh tế mới nghe ra giá trị thực sự của ông mà thôi. 3. Một vị trí trong môn bóng chày. Mỗi lần bản nhạc thứ 6 của mặt B chiếc đĩa than Atlanta Blue cất lên, cô đều nắm chặt bộ phận nào đó trên người Tango. Tấm tắc khen đoạn độc tấu ngắn gọn mà tuyệt diệu của Bigard. Nằm giữa đoạn Louis Armstrong hát và chơi kèn trumpet, nghe đi, mình nghe cho kỹ đi. Cái âm thanh đầu nghe như tiếng khóc trẻ con, kéo dài, khiến tim người ta như muốn rung lên ấy. Thế là kinh ngạc, hân hoan vui sướng, hay thổ lộ niềm hạnh phúc, rồi liền đó nó hóa thành tiếng thở dài khoan khoái. Ngoằn ngoèo tiến lên phía trước men theo dòng sông âm thanh diễm lệ. Để rồi bị hút êm vào một nơi tuyệt đẹp không ai biết đến. Đấy, nghe đi, ngoài ông ấy, không ai thổi được điệu nhạc khiến tim ta phải đập liên hồi như thế. Jimmy Nunn, Beche, Russell, Putman, 4, đều là nghệ sĩ kèn clarinet xuất sắc, nhưng họ không thể tạo ra những khúc nhạc đẽo gọt tinh tế như tuyệt phẩm điêu khắc thế này được. 4. Jimmy Nunn, 1895-1944. Sidney Bechet, 1897-1959. Chuck Ellsworth Russell, 1906-1969. Benny Goodman, 1909-1986. Những nghệ sĩ nhạc gia chơi kèn clarinet nổi tiếng của Mỹ. Sao mình lại am hiểu nhạc gia xưa thế? Có lần Tango hỏi, em có nhiều quá khứ mà mình không biết lắm. Những quá khứ không ai có thể thay đổi được. Cô vừa nói vừa đưa tay dịu dàng ve vuốt tinh hoàn của Tango. Khi đã hoàn thành công việc buổi sáng, Tango đi bách bộ ra nhà ga, mua một tờ báo ở quầy báo. Sau đó anh vào quán cà phê gần đấy, gọi một phần ăn sáng gồm bánh mì nướng phết bơ mà trứng luộc. Trong lúc đợi phục vụ đưa đồ ăn lên, anh vừa uống cà phê vừa đọc báo. Đúng như cô Matsu đã dự đoán, trang xã hội đã lên bài về Fakaeri. Bài báo không dài lắm, đăng ở phần dưới, ngay phía trên quảng cáo xe Mitsubishi. Tiết bài là nhà văn tuổi hoa mới nổi đã mất tích. Việc tác giả cuốn tiểu thuyết bán chạy nhộng không khí. Cô Fukaeri, tức Fukada Eriko, 17 tuổi, mất tích đã được chứng thực vào chiều ngày XX theo lời người giám hộ của cô là nhà nhân loại học văn hóa Ebisuno Takayuki, 63 tuổi, cho biết khi đến cục cảnh sát thành phố Ome trình báo. Từ tối ngày 27 tháng 6 Eri không trở về nhà ở thành phố Ome. Cũng không về căn hộ của cô tại Tokyo và từ đó đến giờ không ai liên lạc được với cô. Trả lời phỏng vấn của bổn báo qua điện thoại, ông Ebisuno cho biết, khi ông gặp Eri lần cuối, cô vẫn như mọi ngày, hoàn toàn không có gì bất thường, ông cũng không nghĩ ra bất cứ lý do gì khiến cô cần phải ẩn nấp. Từ trước đến nay cô chưa từng tự tiện đi qua đêm mà không xin phép ông như thế. Nên ông rất lo không biết liệu cô có gặp chuyện gì bất trắc hay chăng. Ông Komatsu Kobayashi, biên tập viên phụ trách nhộng không khí của nhà xuất bản Apsex cho biết. Cuốn sách này đứng đầu bản xếp hạng sách bán chạy liên tiếp 6 tuần. Rất được chú ý, nhưng cô Fukada không thích công khai lộ diện trước giới truyền thông. Hiện nhà xuất bản chúng tôi chưa thể xác định được liệu lần mất tích này có liên quan đến ý hướng đó của bản thân cô hay không. Cô Fukada trẻ tuổi mà rất đỗi tài hoa, là một tác giả trẻ có tương lai rộng mở. Chúng tôi mong sớm gặp lại cô ấy bình an mạnh khỏe. Cảnh sát đã nghĩ đến mấy khả năng có thể xảy ra và hiện đang tăng cường điều tra sự việc. Trong giai đoạn hiện tại, chắc báo chí cũng chỉ có thể viết được đến đó thôi. Tango nghĩ, nếu chuyện bé xé ra to, biến nó thành tin động trời, chẳng may một hai ngày sau Fukaeri bình an vô sự trở về nhà như chẳng có gì xảy ra, thì phóng viên nào viết bài báo ấy chắc chắn sẽ bị tẽn tò. Cả tòa báo cũng một phen bẽ mặt, về phía cảnh sát cũng vậy, cả hai bên đều đưa ra những phát biểu ngắn gọn vô thưởng vô phạt, như là thả bóng tám không vậy. Để xem sự thể rồi sẽ ra sao, sự việc sẽ chỉ ầm ĩ lên một khi các tạp chí tuần nhúng tay vào đài truyền hình bắt đầu to mồm nhắc đến. Từ giờ đến lúc ấy còn mấy ngày nữa, nhưng chắc chắn, không sớm thì muộn sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng, sóng gió là không thể tránh khỏi. Trên đời này, chắc chỉ có 4 người biết rằng cô ấy không hề bị bắt cóc mà đang một thân một mình ẩn náu ở nơi nào đó. Bản thân cô dĩ nhiên là biết, Tango biết, thầy giáo Ebisuno và con gái ông, Azami, cũng biết, ngoài ra không còn ai biết màn kịch mất tích này chỉ là một trò bịp nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Đã rõ sự thực, Tango không biết mình nên vui sướng hay lo lắng nữa. Có lẽ là vui sướng, ít nhất thì anh không cần lo lắng cho sự an toàn của Fukaeri. Cô đang ở một nơi an toàn. Nhưng bên cạnh đó, điều rõ ràng là bản thân anh lại bị đẩy vào tình thế phải bảo vệ cho âm mưu phức tạp này. Thầy giáo Ebisuno đã dùng một cây xà beng bật tung tảng nham thạch khổng lồ chẳng lành ấy lên, để ánh mặt trời chiếu rọi vào trong, và chờ xem rốt cuộc có thứ gì bò ra từ bên dưới tảng nham thạch ấy. Và Tengo, mặc dù không muốn chút nào, buộc lòng phải đứng bên cạnh ông, sau rốt sẽ có thứ gì bò ra. Tengo không muốn biết, anh không muốn thấy nó. Thứ bò ra khỏi tảng nham thạch ấy chỉ có thể là những phiền phức cực khó giải quyết. Nhưng anh cảm thấy mình không có cách nào khác ngoại trừ đứng nhìn. Tengo uống cà phê, ăn bánh mì nướng và trứng gà. Cấp tờ báo đã đọc hết lại. Bước ra khỏi quán, về đến nhà, anh đánh răng, tắm rửa, chuẩn bị đến trường dự bị. Trong giờ nghỉ trưa ở trường dự bị, Tengo tiếp kiến một vị khách lạ. Sau giờ học buổi sáng, anh về phòng điều độ nghỉ một lát, đang định lật xem mấy tờ báo buổi sáng chưa đọc thì thư ký thường trực vào thông báo. Có người muốn gặp anh, cô này lớn hơn Tengo một tuổi, rất tháo vát nhanh nhẹn, vì cô chỉ giữ chức danh thư ký, nhưng kỳ thực hầu như mọi việc liên quan đến điều hành nhà trường đều do một tay cô xử lý. Dung mạo cô hơi thiếu cân đối, khó mà gọi là đẹp, nhưng thân hình thon thả ưa nhìn. Ăn mặc trang điểm cũng rất tao nhã, là một người họ Ushikawa. Cô nói, chưa bao giờ anh nghe thấy cái họ này. Không hiểu sao, cô hơi nhíu mày, anh ta nói có việc rất quan trọng. Nếu được thì muốn nói chuyện riêng với anh. Việc rất quan trọng, Tengo kinh ngạc thốt lên. Ở cái trường dự bị này, chưa có ai đến tìm anh bàn chuyện quan trọng bao giờ. Đúng lúc phòng khách đang còn trống. Tôi đã dẫn anh ta đến đó trước rồi. Thường thì giáo viên không thể tùy tiện dùng chỗ đó. Nhưng chắc là, cảm ơn cô quá, Tengo nói, đoạn nở nụ cười rất tươi với cô thư ký. Thế nhưng cô chẳng buồn nhìn mà nhanh chân rảo bước đi mất. Gió lùa vào chiếc vest mùa hè mẫu mới của Anya B trên người cô, làm vạt bay lất phất. Ushikawa lùn tịt, tuổi chừng 45. Y béo đến nỗi chẳng thấy vòng eo đâu nữa. Quanh cổ bắt đầu có thịt thừa đùn ra. Nhưng tuổi tác y thì Tengo không đoán ra được. Vì tướng mạo y đặc biệt, hoặc có thể nói là không tầm thường, nên những yếu tố để suy đoán tuổi tác thành ra rất khó nắm bắt. Y vừa có thể nhiều tuổi hơn một chút, lại vừa như trẻ hơn một chút bất cứ tuổi nào từ khoảng 32 cho đến 56. Hàm răng khớp khểnh, cột sống vẹo vọ một cách kỳ dị, đỉnh đầu y hói bóng tạo thành một hình phẳng dẹt đến độ bất tự nhiên cùng đường viền nham nhở. Mảng phẳng lì bẹt gì ấy khiến người ta nghĩ đến sân bay trực thăng quân dụng được xây bằng cách phạt ngang đỉnh một ngọn đồi chiến lược. Tengo từng thấy một cái như thế trong một đoạn phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam. Xung quanh mảng hói phẳng dẹt méo mọ ấy là một đám tóc xoăn vừa đen vừa thô dày còn sót lại. Dài đến mức không cần thiết, xõa sợi che kín hai tai. Nhìn bộ tóc ấy, e rằng 100 người phải có đến 98 người liên tưởng đến đám lông bờm sờm quanh bộ phận sinh dục. Hai người còn lại nghĩ gì thì Tengo chịu không biết được. Từ thân hình cho đến gương mặt, tất cả mọi thứ của người này hình như đều không đối xứng. Tengo vừa đưa mắt nhìn đã nhận ra ngay. Tất nhiên, cơ thể mọi người ít nhiều đều thiếu cân đối. Và điều ấy không có gì là trái tự nhiên. Ngay bản thân anh, mí mắt phải và trái cũng không hoàn toàn giống nhau. Tinh hoàn trái thì hơi thấp hơn so với tinh hoàn phải. Cơ thể chúng ta không phải là đồ sản xuất hàng loạt theo quy cách thống nhất trong nhà máy. Nhưng ở trường hợp người này, sự sai lệch giữa hai bên phải trái đã vượt quá phạm vi nhận thức thông thường của con người. Sự mất cân đối lồ lộ ấy ai có mặt cũng thấy được. Nó không thể không kích thích thần kinh những người có mặt quanh y, khiến họ có cảm giác gai gai khó chịu như đang đứng trước một tấm gương nhà cười vậy. Bộ vest màu xám trên người y chi chít nếp nhăn li ti, khiến người ta liên tưởng đến mặt đất bị băng hà xâm thực. Bên trong là chiếc sơ mi trắng mà một cổ áo vểnh cả ra bên ngoài áo vest. Nút thắt cà vạt thì méo sạch, như thể đã tự oằn mình ra vì không sao kham nổi cảm giác khó chịu khi phải đậu trên chỗ đó. Bộ vest, cà vạt và sơ mi, ba thứ ấy có vẻ không hợp nhau lắm về kích cỡ. Hoa văn trên cà vạt nôm rông giống những sợi mì giữa rối nùi vẽ theo phong cách ấn tượng chủ nghĩa bởi tay một học sinh mỹ thuật vụng về. Mỗi món đồ trên người y đều có vẻ là hàng rẻ tiền mua cả mớ trong hiệu hạ giá. Mặc dù vậy, càng nhìn lâu Tango lại càng cảm thấy tội nghiệp cho mớ quần áo ấy. Tội nghiệp do bị người này mặc, Tango gần như chẳng bao giờ bận tâm đến quần áo mặc trên người mình. Nhưng từ bé lại đặc biệt để ý đến cách ăn mặc của người khác. Nếu bắt anh chọn ra kẻ ăn mặc không ra gì nhất mà anh gặp suốt 10 năm nay, người này chắc chắn sẽ lọt vào nhóm đầu bảng. Chẳng những ăn mặc không ra gì, y thậm chí còn gây ra cho người ta ấn tượng rằng y đang cố ý lăng nhục khái niệm mặc quần áo. Khi Tango bước vào phòng tiếp khách, người đó liền đứng dậy, lấy trong hộp đựng ra một tấm danh thiếp. Cúi khom người đưa cho anh, trên tấm danh thiếp là bốn chữ Ngưu Hà Lợi Trị, bên dưới in hàng chữ Latin Ushikawa Toshiharu, tên thì nghe cũng bình thường, nhưng còn họ, Ushikawa, dòng sông bò, cái họ này Tango chưa nghe bao giờ. Phần chức phụ ghi quỹ tài chính hội chấn hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản quản lý chuyên trách. Địa chỉ của hiệp hội ở Kojimachi, khu Chiyoda, và số điện thoại. Cái hội chấn hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản này là tổ chức thế nào? Quản lý chuyên trách là chức vụ gì? Tango không hiểu rõ lắm, nhưng trên danh thiếp còn in nổi cả logo, trông rất hoa mỹ, không giống như loại in tức thời để đối phó. Tango nhìn chằm chằm vào danh thiếp một lúc, rồi lại ngước lên nhìn người đối diện, một nhân vật có vẻ ngoài khác xa với cái chức danh nghe rất kêu quản lý chuyên trách của hội chấn hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản đến như thế. Này thì quả là có một không hai, anh nghĩ. Hai người lần lượt ngồi xuống ghế, nhìn nhau qua chiếc bàn trà thấp, người kia lấy khăn tay lau mạnh vài lần cái trán đẫm mồ hôi. Sau đó nhét chiếc khăn đáng thương vào lại túi áo ngực. Nữ nhân viên lễ tân mang trà lên cho hai người. Tango cảm ơn cô, Ushikawa không nói một lời với cô lễ tân, nhưng nói ngay với Tango, xin lỗi đã làm phiền lúc anh đang nghỉ ngơi, lại cũng không liên hệ từ trước, quả thực tôi vô cùng áy náy, từ ngữ chọn dùng cũng khá là khách khí, nhưng giọng y lại có gì đó nghe xuồng xã lạ thường khiến Tango cảm thấy gần như phản cảm. À, anh dùng cơm chưa chưa? Nếu anh không ngại, hay chúng ta ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện, lúc làm việc tôi không ăn bữa trưa. Tango nói, dạy lớp buổi chiều xong tôi sẽ ăn qua loa gì đó. Vì vậy anh không cần để ý chuyện ăn uống làm gì. Tôi hiểu, vậy ta nói chuyện ở đây nhé. Ở đây hình như có thể nói chuyện thoải mái, mà lại yên tĩnh nữa. Y đảo mắt nhìn quanh gian phòng một lượt, như thể đang định giá. Đây là một gian phòng tiếp khách không có gì nổi bật. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu lớn, vẽ một ngọn núi, ngoài việc dùng màu tương đối nổi bật ra, bức tranh không gây ấn tượng gì đặc biệt, trong bình hình như cắm hoa thược dược, loài hoa khiến người ta nghĩ đến một người đàn bà đần độn tuổi trung niên. Tại sao trường dự bị lại cần một văn phòng tiếp khách u ám thế này nhỉ? Tango tự hỏi, tự giới thiệu bây giờ thì e hơi muộn, như trên danh thiếp có viết. Tôi họ Ushikawa, bạn bè gọi tôi là Ushi. Nam, xưa nay chẳng ai gọi tôi là anh Ushikawa theo đúng khuôn phép cả. Cứ gọi luôn là bò thôi, Ushikawa nói, miệng mở một nụ cười. Nam, nghĩa là con bò, bạn bè, hạng người như thế nào lại muốn làm bạn với cái gã này nhỉ? Tango thắc mắc, thuần túy do hiếu kỳ, thực lòng mà nói. Tay Ushikawa làm Tango nghĩ đến thứ gì đó bò ra từ lỗ sâu trong đất khiến người ta rờn cả gai ốc. Một thứ gì đó trơn trùi, hình dạng không rõ ràng. Một thứ gì đó vốn không nên xuất hiện dưới ánh mặt trời. Không chừng người này chính là một trong những thứ mà thầy giáo Ebisuno đã dẫn dụ ra bên dưới tảng nham thạch kia. Tango nhíu mày một cách vô thức. Đặt tấm danh thiếp nãy giờ vẫn cầm trên tay xuống bàn trà. Ushikawa Toshiharu, đó là tên họ người đàn ông này. Chắc là anh Kanawa rất bận, nên tôi sẽ không nói chuyện nhảm nữa mà nói thẳng nói thật. Đi luôn vào chủ đề chính, Ushikawa nói, Tengo khẽ gật đầu, Ushikawa nhấp một ngụm trà, rồi cất tiếng, tôi nghĩ, chắc là anh Kanawa vẫn chưa nghe đến cái tên Hội chấn hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản, Tengo gật đầu. Chúng tôi là một quỹ tài chính mới thành lập gần đây. Hoạt động chủ yếu là tuyển chọn những người trẻ tuổi, có nét đặc sắc riêng, hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực văn nghệ và học thuật. Đặc biệt là những người còn chưa được xã hội biết đến. Và tài trợ cho họ, nói ngắn gọn, tôn chỉ của chúng tôi là bồi dưỡng các nhân tài đang chớm hé mà rồi sẽ trở thành một nhân vật dẫn đầu trong thế hệ kế tiếp trên mọi lĩnh vực của nền văn hóa Nhật Bản hiện đại. Ở mỗi lĩnh vực, chúng tôi ký kết hợp đồng với nhân viên điều tra chuyên nghiệp để tìm ứng cử viên. Mỗi năm sẽ có 5 nghệ sĩ hoặc nhà nghiên cứu được chọn để nhận tiền tài trợ. Trong vòng một năm, họ có thể tùy ý làm bất cứ gì mình thích. Điều kiện duy nhất của chúng tôi là đến cuối năm họ nộp một bản báo cáo. Mang tính hình thức thôi. Giải trình qua xem trong năm mình đã làm những gì, đạt được thành quả nào. Thế là được rồi, báo cáo sẽ được đăng trên tạp chí do quỹ chúng tôi phát hành. Thế thôi, không có gì phiền phức cả. Vì hoạt động này chúng tôi chỉ mới bắt đầu nên cho dù thế nào. Điều quan trọng nhất với chúng tôi lúc này là có thành tích thực tế trước đã. Nói cách khác, hiện chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn gieo hạt. Cụ thể hơn, thế nghĩa là chúng tôi phát cho mỗi người 3 triệu yên tiền tài trợ trong một năm. Hào phóng quá nhỉ, Tengo nói, muốn tạo ra hoặc phát hiện ra những thứ quan trọng, cần có thời gian, và cần cả tiền bạc. Dĩ nhiên, không phải chỉ cần bỏ thời gian và tiền bạc vào là bảo đảm gặt hái được thành quả lớn. Nhưng thời gian hay tiền bạc thì đầu tư bao nhiêu cũng không đủ. Đặc biệt là thời gian, vì tổng lượng thời gian là đặc biệt hữu hạn. Kim đồng hồ, ngay giờ này phút này, đang tích tắc ghi lại thời gian. Thời gian đang trôi qua, cơ hội đang liên tục mất đi. Thế nhưng, có tiền, ta có thể mua thời gian. Chỉ cần ta muốn thì tự do cũng có thể mua được. Thời gian và tự do, đó là những thứ quan trọng nhất mà con người có thể mua được bằng tiền. Tengo nghe anh ta nói vậy liền liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay như một phản xạ có điều kiện. Đúng thế, thời gian đang không ngừng trôi tích tắc, chiếm dụng thời gian của anh thế này thực là áy náy quá. Ushikawa vội nói, rõ là coi động tác ấy như minh chứng cho lập luận của chính y, tôi nói ngắn gọn thế này. Lẽ đương nhiên, hiện nay mà chỉ dựa vào món tiền ít ỏi 3 triệu yên một năm thì không thể sống sung túc được. Nhưng với một người trẻ tuổi thì hẳn có thể coi đó là một món trợ cấp không nhỏ. Đấy chính là ý định của quỹ chúng tôi. Làm sao người nhận trợ cấp không phải vất vả lo toan cuộc sống? Có thể dồn hết tinh thần và sức lực vào nghiên cứu hay sáng tác trong vòng một năm. Trong kỳ xét duyệt cuối năm, chỉ cần ban trị sự nhận định trong năm đó đương sự nhận được thành quả khả quan, thì có khả năng người đó sẽ tiếp tục được nhận tài trợ chứ không chỉ trong năm đó. Tengo không nói không rằng, đợi đối phương tiếp tục. Hôm trước tôi đã mạn phép nghe anh giảng bài ở trường này suốt một tiếng đồng hồ. Ushikawa nói, chà chà, thú vị vô cùng, tôi là kẻ hoàn toàn không có chuyện môn gì về toán. Thậm chí đây luôn là môn mà tôi kém nhất nữa. Hồi đi học tôi ghét cay ghét đắng giờ toán. Chỉ cần nghe thấy hai chữ toán học thôi là đầu đã nhức bốt cả lên. Chỉ muốn chuồn đi càng xa càng hay. Nhưng bài giảng của anh... Ôi chà chà, quả thực là quá thú vị. Tất nhiên, tôi chẳng hiểu gì về lý thuyết phi phân tích phân. Nhưng mà, mới chỉ nghe anh giảng có một tiết thôi. Tôi đã bắt đầu nghĩ, thì ra toán học thú vị như vậy cơ đấy. Hay từ giờ mình cũng học toán nhỉ? Thực sự là anh có thể tự hào về mình. Anh Kanawa, anh sở hữu một tài năng khác thường. Có lẽ nên gọi là khả năng thu hút lòng người. Nghe nói anh là thầy giáo rất được yêu quý ở trường này. Âu cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Tengo hoàn toàn không biết Ushikawa đến nghe mình giảng bài vào lúc nào và ở đâu. Mỗi khi đứng lớp, bao giờ anh cũng chú ý quan sát trong phòng học có những ai. Mặc dù anh không nhớ mặt tất cả học sinh, Nhưng nếu trong lớp xuất hiện một nhân vật có tướng mạo đặc biệt như Uchikawa thì tuyệt đối không có chuyện anh không nhận ra. Con người này chắc chắn là bắt mắt hệt như con rết trong hộp đường kính vậy. Nhưng Tengo không truy vấn thêm, gặng hỏi nữa chỉ khiến cuộc nói chuyện đã dài lại càng dài. Chắc anh cũng biết, tôi chẳng qua cũng chỉ là thầy giáo làm thuê dạy vài cô ở trường dự bị này. Để đỡ phí thời gian, Tengo lên tiếng, tôi không phải người chuyên nghiên cứu về toán học gì đâu. Tôi chỉ cố gắng giảng giải sao cho thật lý thú và dễ hiểu những thứ được coi là tri thức phổ cập cho học sinh. Đồng thời dạy chúng một số phương pháp giải đề thi đại học tương đối hiệu quả. Có lẽ tôi thích hợp với công việc như thế, nhưng rất lâu rồi tôi đã từ bỏ ý muốn trở thành người nghiên cứu chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Một mặt tình hình kinh tế không cho phép tôi tiếp tục học lên cao. Nhưng chủ yếu là vì tôi tự thấy mình không đủ tố chất hay năng lực để giành được thành công trong giới học thuật. Vì vậy, tôi không thể giúp gì được cho anh đâu. Uchikawa vội giơ tay lên. Không, không, tôi không có ý đó. Có lẽ tại tôi hơi phức tạp hóa vấn đề. Cho tôi xin lỗi, giờ toán của anh đúng là vô cùng thú vị. Rất độc đáo, giàu tính sáng tạo, có điều hôm nay tôi không đến đây để nói chuyện ấy. Điều chúng tôi quan tâm là hoạt động với tư cách tiểu thuyết gia của anh cơ. Bị đối phương làm cho bất ngờ. Suốt mấy giây liền Tengo không thốt được tiếng nào. Hoạt động với tư cách tiểu thuyết gia. Anh hỏi, vâng ạ, tôi không hiểu lắm. Đúng thế, mấy năm nay tôi đang viết tiểu thuyết. Có điều chưa lần nào in thành sách cả. Người như tôi chắc không thể gọi là tiểu thuyết gia. Làm sao mà tôi lại được các anh chú ý như thế chứ? Nhận thấy phản ứng của Tengo, Uchikawa chừng như hết sức đắc ý, liền mỉm cười, khiến cho hai hàm răng xiên bên nọ vẹo bên kia lộ hết cả ra. Những chiếc răng ấy nghiêng vẹo theo đủ mọi góc độ, chĩa ra mọi hướng, để lộ đủ thứ bẩn thỉu, trông như hàng cọc gỗ ven bờ biển vừa bị sóng lớn vùi dập. Đã tới mức này rồi, giờ có muốn nẹp răng lại chắc cũng không được nữa. Nhưng ít nhất cũng phải có người dạy anh ta đánh răng cho đúng cách chứ. Tengo nghĩ, đó chính là chỗ độc đáo của quỹ chúng tôi. Uchikawa kêu hãnh nói, các điều tra viên ký hợp đồng với quỹ thường lưu ý đến những thứ mà người khác còn chưa để ý, đây cũng là một trong các mục đích của chúng tôi. Đúng như anh nói, anh vẫn chưa cho ra mắt một tác phẩm hoàn chỉnh nào. Điều ấy chúng tôi rất rõ. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng cho đến nay, gần như năm nào anh cũng gửi bản thảo đến dự thi giải thưởng tác giả mới của tờ tạp chí văn nghệ. Ký bút danh, chi tiết là vẫn chưa được giải, nhưng đã có mấy lần anh lọt vào vòng chung khảo. Bởi thế mà đã khá nhiều người đọc tác phẩm của anh. Và một số người trong đó hết sức coi trọng tài năng của anh. Điều tra viên của chúng tôi kết luận, không nghi ngờ gì nữa. Trong tương lai gần anh sẽ giành được giải tác giả mới. Chính thức xuất hiện với tư cách nhà văn, bảo là đầu tư dài hạn cho tương lai thì có lẽ hơi thô. Nhưng như tôi vừa nói khi nãy, bồi dưỡng các nhân tài đang chớm hé mà rồi sẽ trở thành nhân vật dẫn đầu trong thế hệ kế tiếp chính là ý định của quỹ chúng tôi. Tengo nhấc chén lên, nhấp một ngụm trà đã hơi nguội. Tôi đã trở thành ứng cử viên nhận tiền tài trợ với tư cách một nhà văn mới. Có phải vậy không? Hoàn toàn chính xác, có điều anh không phải ứng cử viên mà đúng hơn là chắc chắn đã được chọn rồi. Chỉ cần anh nói với tôi rằng anh đồng ý nhận khoản tài trợ này. Thế là tôi có thể thu xếp xong xuôi. Anh chỉ việc ký tên vào một số giấy tờ. 3 triệu yên sẽ được chuyển ngay vào tài khoản ngân hàng của anh. Như vậy là anh có thể xin nghỉ ở trường dự bị này nửa năm. Một năm, chuyên tâm viết tiểu thuyết. Nghe nói anh đang viết một tiểu thuyết dài. Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Tengo chau mày, làm sao anh biết được tôi đang viết tiểu thuyết dài? Uchikawa nhe răng cười, nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy mắt y không hề cười. Sâu trong đồng tử y có ánh sáng lạnh buốt như băng. Các điều tra viên của quỹ chúng tôi vừa mẫn cán lại vừa giỏi giang. Họ chọn ra một số ứng viên, rồi điều tra triệt để từ mọi phương diện. Chuyện anh viết tiểu thuyết dài, xung quanh thể nào chẳng có vài người biết, chuyện gì cũng đều có thể lộ ra. Chuyện Tengo đang viết tiểu thuyết dài, cô Matsu có biết, người tình hơn tuổi của anh cũng biết, ngoài ra còn ai nữa nhỉ? Chắc là không, tôi muốn hỏi vài câu về quỹ của các anh. Tengo nói, vâng, anh cứ hỏi, hỏi gì cũng được, nguồn gốc số tiền các anh sử dụng là từ đâu? Có một người cung cấp vốn, cũng có thể nói là do tập đoàn tài chính mà ông ta đang sở hữu cung cấp cũng được. Nói một cách khách quan chuyện này chỉ hai ta biết thôi nhé, làm như vậy cũng là để ông ấy bớt phải đóng thuế. Dĩ nhiên là, ngoài chuyện đó ra, ông ấy quan tâm sâu sắc đến văn nghệ và học thuật. Sẵn sàng ủng hộ và giúp đỡ những người trẻ tuổi. Cụ thể hơn nữa thì tôi không tiện nói. Ông ấy, bao gồm cả tập đoàn tài chính mà ông ấy sở hữu, mong muốn giữ kín tên tuổi của mình. Mọi hoạt động được ủy thác hoàn toàn cho ban trị sự của quỹ. Tôi đây cũng là một thành viên trong ban trị sự ấy. Tengo nghĩ ngợi giây lát, thực ra thì cũng chẳng có gì đáng để nghĩ ngợi cả. Chỉ là anh cần sắp xếp lại cho có lớp lang những lời Ushikawa vừa nói. Tôi hút thuốc được không nhỉ? Ushikawa hỏi, vâng, mời anh, Tengo nói, rồi đẩy chiếc cạt tàn qua. Ushikawa lấy trong túi áo ra một bao Mai Seven, ngậm một điếu vào miệng, rồi châm thuốc bằng chiếc bật lửa kim loại. Đó là một chiếc bật lửa nhỏ và dài, có vẻ là loại đắt tiền. Anh thấy sao, anh Kanawa? Ushikawa hỏi, anh có vui lòng chấp nhận tiền tài trợ của quỹ chúng tôi không? Nói thực lòng, từ khi dự tính tiết học thú vị của anh, cá nhân tôi rất hứng thú với cái thế giới anh đang cố tạo ra trong các tác phẩm của mình. Tôi lấy làm cảm kích trước đề nghị của các anh, Tengo đáp, nhưng tôi không thể nhận số tiền tài trợ này được. Ushikawa kẹp điếu thuốc đang tỏa khói, nheo mắt nhìn vào mặt Tengo. Ý anh là, trước tiên, cá nhân tôi không muốn nhận tiền của những người xa lạ. Thứ nữa, hiện giờ tôi không đặc biệt cần tiền. Mỗi tuần tôi dạy ở trường dự bị này 3 ngày. Thời gian còn lại thì tập trung viết tiểu thuyết. Cuộc sống như vậy có thể coi là thoải mái. Tôi không muốn thay đổi nhịp sống này. Thứ ba, anh Ushikawa ạ, tôi chẳng muốn phát triển quan hệ cá nhân nào với anh. Thứ tư, số tiền tài trợ này dù xét từ góc độ nào cũng thấy đầy nghi vấn. Điều kiện tốt đến mức quá trớn. Chắc chắn là đằng sau có ẩn tình gì đây. Đương nhiên tôi không phải người có trực giác nhạy bén nhất thế giới. Song những chuyện này chỉ ngửi qua là cảm thấy được. Tất nhiên, Tengo chỉ nghĩ chứ không nói ra lời. Ồ, Ushikawa nói, hít một hơi thuốc dài vào phổi rồi phun ra xem chừng khoan khoái lắm. Tôi hiểu, tôi có thể hiểu được sự cân nhắc của anh. Lý do anh đưa ra cũng hợp tình hợp lý. Có điều, anh Kanawa ạ, việc này anh không cần phải trả lời ngay. Anh cứ về nhà, nghĩ ngợi cho kỹ trong 3 ngày. Được không? Sau đó từ từ quyết định cũng chưa muộn. Chúng tôi không gấp gáp gì. Đề nghị của chúng tôi chẳng phải tồi đâu. Tengo kiên quyết lắc đầu. Anh nói thế tôi thật lòng cảm kích. Nhưng tốt nhất ta dứt khoát ở đây cho xong. Đỡ lãng phí thời gian cả đôi bên. Tôi thấy vinh hạnh được chọn làm ứng cử viên nhận tiền tài trợ của quý quỹ. Anh lại không quản đường xá đến tận nơi thế này. Thật mất công anh quá. Có điều, tôi e phải từ chối. Đây là quyết định cuối cùng. Tôi sẽ không nghĩ lại đâu. Ushikawa gật đầu lia lia. Lưu luyến rụi điếu thuốc mới hút có 2 hơi vào gạt tàn. Được rồi, tôi hoàn toàn hiểu ý anh. Và tôi tôn trọng ý nguyện của anh. Tôi lấy làm tiếc đã khuấy quả anh. Làm anh mất thì giờ. Tôi đành thôi không nài ép nữa. Cho tôi xin phép cáo từ. Nói vậy nhưng Ushikawa không tỏ vẻ gì là muốn đứng dậy. Vẫn gãi gáy sồn sột và nheo nheo mắt. Chỉ có điều, anh Kanawa này, hẳn là bản thân anh vẫn chưa ý thức được. Nhưng người ta đang kỳ vọng anh là một nhà văn có tiền đồ rộng mở. Anh có tài năng, toán học và văn học có lẽ không có quan hệ trực tiếp. Nhưng bài giảng của anh thực sự thú vị, cứ như đang kể chuyện vậy. Việc đó người bình thường không làm được đâu. Anh sở hữu một khả năng đặc biệt, đáng để kể cho người khác nghe. Đến cả người như tôi mà thoáng nhìn cũng đã nhận ra ngay. Vì vậy, xin anh hãy trân trọng lấy mình. Thứ lỗi cho tôi nếu tôi hơi lắm lời. Xin anh đừng dính dáng vào những chuyện không liên quan. Cứ giữ lấy thân mà thẳng tiến con đường của mình thôi. Những chuyện không liên quan. Tengo hỏi ngược lại, chẳng hạn như giữa anh và cô Fukada Eri tác giả cuốn Nhộng Không Khí hình như. Nói sao nhỉ, có chút quan hệ, hoặc có thể nói là cho đến nay hai người đã gặp nhau vài lần rồi. Phải không? Hơn nữa, vừa nãy tôi tình cờ đọc bài báo hôm nay, viết rằng hình như cô ấy đang mất tích, giới truyền thông chắc chắn sẽ ra sức xào xáo lên cho mà xem. Cứ cho là tôi và cô Fukada Eri đã gặp nhau mấy lần. Chuyện đó có ý nghĩa gì chứ? Ushikawa nhấc tay lên ra ý ngăn Tengo nói tiếp. Bàn tay nhỏ, song các ngón tay lại chuối mằn, tròn nần nẫn, chà chà, xin đừng cảm tính như thế chứ. Tôi nói vậy không hề có ác ý gì. Tôi chỉ muốn nói là, bán rẻ thời gian và tài năng của mình vì miếng cơm manh áo hàng ngày thì kết quả chẳng bao giờ tốt đẹp đâu. Nói ra lời này có lẽ hơi mạo muội. Nhưng tài năng của anh là một viên kim cương thuần khiết ở dạng thô. Và tôi không muốn thấy nó bị hư hỏng phí hoài vì những chuyện không đâu. Nếu chuyện giữa cô Fukada và anh Kanawa bị lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ có người tìm đến tận nơi. Họ sẽ bám nhằng nhặng anh không chịu rời. Moi ra đủ chuyện cả thật cả giả rồi làm ầm ĩ lên. Bọn họ là một lũ dai lắm đấy. Tengo không nói lời nào. Lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Ushikawa bấy giờ vẫn nheo mắt và gãi gãi cái dái tai to tướng. Tai y rất nhỏ, nhưng cái dái tai lại to đến bất thường. Kết cấu cơ thể dị thường của con người này quả thật là nhìn không bao giờ hết chán. Anh đừng hiểu sai, tôi tuyệt đối không tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu. Ushikawa lặp lại, làm động tác kéo phép mơ tuya ngang miệng. Tôi hứa với anh, trông bộ dạng tôi thế này thôi. Nhưng tôi kín miệng lắm, người ta còn nói không biết kiếp trước của tôi có phải con sò không cơ đấy. Chuyện này tôi sẽ giữ thật kín trong lòng, để bày tỏ thiện ý cá nhân của tôi với anh Kanawa. Không ai khác biết đâu. Nói xong câu ấy, cuối cùng Ushikawa cũng đứng lên khỏi sofa, kéo kéo bộ vest, như muốn vuốt cho thẳng những nếp nhăn li ti trên đó. Nhưng y làm vậy chẳng khiến các nếp nhăn phẳng lại, mà chỉ khiến chúng càng thêm nổi bật hơn thôi. Còn chuyện tiền tài trợ, nếu anh thay đổi ý kiến, xin cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên danh thiếp bất cứ lúc nào. Thời gian vẫn còn nhiều, nếu năm nay không được thì vẫn còn sang năm. Nói đoạn, y lấy hai ngón tay trỏ vạch trên không biểu thị trái đất chuyển động quanh mặt trời. Chúng tôi không hề sốt ruột. Ít nhất tôi cũng đã có được cơ hội nói chuyện với anh và truyền đạt thông tin đến anh rồi. Nói xong Ushikawa lại toét miệng cười, như muốn khoe hai hàm răng hư hoại của mình, rồi quay người bước ra khỏi phòng tiếp khách. Trước khi tiết học bắt đầu, Tengo cứ nghĩ mãi về những lời Ushikawa nói. Người này dường như biết Tengo có tham gia kế hoạch tái tạo Nhộng Không Khí. Giọng điệu y ám chỉ điều ấy. Bán rẻ tài năng và thời gian vì miếng cơm manh áo hàng ngày thì kết quả chẳng bao giờ tốt đẹp đâu. Ushikawa đã nói rõ như thế. Chúng tôi biết hết, đây chính là thông tin bọn họ muốn truyền đạt. Tôi cũng đã có được cơ hội nói chuyện với anh và truyền đạt thông tin đến anh rồi. Lẽ nào để truyền đạt một thông tin như thế? Chỉ vì mục đích đó thôi. Họ phải phái Ushikawa đến chỗ Tengo. Dâng tặng anh 3 triệu yêu tiền tài trợ. Không, nghe chẳng hợp lý chút nào. Họ đâu cần lập mưu chu đáo đến thế làm gì. Họ đã nắm được nhược điểm của mình. Nếu muốn uy hiếp, họ chỉ cần lôi sự thật ấy ra ngay từ đầu là được. Hay là bọn họ âm mưu dùng số tiền tài trợ ấy để mua chuộc mình. Cho dù thế nào, tất cả cũng đều quá kịch. Và rốt cuộc, bọn họ là ai? Cái quỹ Trấn Hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản ấy liệu có liên quan gì đến Sakigek không? Cái quỹ ấy liệu có thực sự tồn tại hay không? Tengo cầm danh thiếp của Ushikawa đi tìm cô thư ký. Tôi còn chuyện này muốn nhờ cô giúp. Chuyện gì thế? Cô ngồi yên trên ghế, ngẩng mặt lên hỏi Tengo. Tôi muốn nhờ cô gọi điện thoại đến chỗ này, hỏi xem họ có phải là Trấn Hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản hay không. Rồi hỏi người quản lý có họ là Ushikawa có ở đấy không? Chắc họ sẽ bảo không. Chừng ấy cô hỏi xem mấy giờ anh ta trở lại. Nếu họ hỏi tên cô thì cứ bịa ra tên gì đó. Tự tôi gọi được, chị em ngộ nhỡ đối phương nghe ra giọng tôi thì không tiện lắm. Cô thư ký ấn số. Đầu dây bên kia bắt máy. Ứng đối rất thỏa đáng. Đó là một cuộc trò chuyện giữa những người chuyên nghiệp, xúc tích và ngắn gọn. Đúng là có Trấn Hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản thật. Người bắt máy là cô Tiếp Tân, áng chừng chưa đến 25 tuổi. Trả lời khá mạch lạc, người mang họ Ushikawa đúng là đang làm việc ở đó. Khoảng 3 giờ rưỡi sẽ về văn phòng. Cô ta không hỏi tên họ của tôi. Nếu là tôi thì đương nhiên tôi sẽ hỏi. Đương nhiên rồi, Tengo nói, tóm lại là cảm ơn cô nhiều lắm. Không có gì. Cô đặt tấm danh thiếp của Ushikawa vào tay Tengo mà nói. Vậy ông Ushikawa này chính là người lúc nãy à? Đúng vậy, tôi chỉ liếc có một cái thôi. Chà, bộ dạng anh ta trông sợ thật đấy. Tengo cất tấm danh thiếp vào ví ra. E rằng dù cô có thời gian nhìn anh ta lâu hơn thì ấn tượng ấy cũng không thay đổi đâu. Tôi thường không thích xét người qua tướng mạo bề ngoài. Trước đây vì chuyện này mà tôi đã sai lầm một lần. Hối hận thì đã quá muộn. Nhưng mà con người này, vừa thoáng nhìn tôi đã cảm thấy không thể tin được. Đến giờ tôi vẫn nghĩ thế. Không chỉ mình cô nghĩ thế đâu. Tengo nói, nghĩ như thế không chỉ có mình tôi. Cô lặp lại, như đang xác nhận xem kết cấu ngữ pháp của cậu ấy có chuẩn không. Áo của cô đẹp quá. Tengo nói, lời này không phải để lấy lòng. Mà hoàn toàn thành thực, sau khi được nếm mùi bộ vest đại hạ giá nho nhĩ của Ushikawa. Chiếc áo vải đay được cắt may rất có gu của cô trông chẳng khác nào lụa là từ trên thiên đường bay xuống trong một buổi chiều không gió. Cảm ơn, cô thư ký đáp, nhưng mà, cho dù có người nghe điện thoại, cũng chưa chắc đã tồn tại Trấn Hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản, Tengo nói. Đúng vậy, đương nhiên cũng có khả năng đây là một vụ lừa đảo được dày công sắp xếp. Chỉ cần đăng ký một đường dây điện thoại, thuê người trực máy là được rồi. Giống như trong phim The Sting 6, ấy, nhưng mà cần gì phải tốn công như vậy chứ? Anh Tengo ạ, tôi nói thế này thì hơi. Nhưng hình như anh đâu phải loại người có nhiều tiền để người ta lừa gạt. Phải không? 6. Bộ phim năm 1973 của đạo diễn George Roy Hill. Tôi thì nào có gì? Tengo nói, ngoại trừ linh hồn, nghe giống như một câu chuyện sắp có Mephistopho. 7. Xuất hiện ấy, cô nói, 7. Mephistopho, hay còn gọi là Mephistopheles, Mephistopheles, Mephistopho, Mephisto, một con quỷ trong thần thoại Đức. Nhân vật trong tác phẩm của nhiều tác gia Đức trong đó có tác phẩm lừng danh Phao của J.W.Goethe. Có lẽ tôi phải đến tận địa chỉ này một chuyến, tận mắt xem rốt cuộc có văn phòng của họ ở đấy không. Sau khi làm rõ kết quả thì báo với tôi một tiếng nhé. Cô nheo mắt, vừa nói vừa kiểm tra lại sơn móng tay. Hội Trấn Hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản quả có tồn tại thật. Sau giờ học, Tengo bắt tàu điện đến Yosuya, rồi từ đó đi bộ tới Kojimachi, tìm đến địa chỉ trong danh thiếp. Anh thấy một tòa nhà 4 tầng, trước cửa treo một tấm biển kim loại để Trấn Hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản. Văn phòng nằm trên tầng 3, tầng này có nhà xuất bản âm nhạc Mikimoto và phòng kế toán Koda. Nhìn quy mô tòa nhà thì các văn phòng có lẽ không lớn lắm. Dường như chẳng có công ty nào làm ăn phát đạt, mặc dù nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không thể hiểu được tình hình bên trong. Tengo đang định đi thang máy lên tầng 3, muốn xem đó rốt cuộc là văn phòng như thế nào. Hay ít nhất nhìn qua cái cửa thôi cũng được, thế nhưng nếu chẳng may đụng phải Ushikawa ở hành lang thì có thể sẽ hơi phiền. Tengo bắt tàu điện về nhà, gọi điện cho cô Matsu. Không ngờ cô Matsu đang ở công ty, anh ta bắt máy ngay. Thật là chuyện xưa nay hiếm, giờ không tiện cho lắm. Cô Matsu nói, anh nói nhanh hơn bình thường, âm điệu hơi cao, xin lỗi, giờ tôi không tiện nói chuyện. Anh Komatsu, chuyện này quan trọng lắm. Tengo nói, hôm nay có một tay rất kỳ quái đến chỗ trường tôi dạy. Hình như hắn biết gì đó về quan hệ giữa tôi và Nhộng Không Khí. Komatsu cầm điện thoại, trầm ngâm mất mấy giây. Chừng 20 phút nữa tôi có thể gọi lại cho cậu. Cậu đang ở nhà à? Vâng. Tengo trả lời, Komatsu liền gác máy. Trong lúc đợi điện thoại, Tengo lấy đá mài ra mài hai con dao. Đun nước, pha trà, đúng 20 phút sau. Chuông điện thoại vang lên. Komatsu mà như thế thì lại cũng là chuyện hết sức hiếm gặp. Lần này giọng Komatsu trấn tĩnh hơn lúc nãy nhiều. Như thể anh ta vừa đi đến một nơi yên tĩnh rồi gọi điện từ đó. Tengo kể vắn tắt cho anh ta nghe những gì Ushikawa nói trong phòng tiếp khách. Chấn hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản. Chưa bao giờ nghe nói đến. Lại còn tài trợ cho cậu 3 triệu yên. Chuyện này cũng hết sức kỳ lạ. Đương nhiên tôi đồng ý là rồi sẽ đến một ngày cậu trở thành tác gia lớn. Nhưng hiện giờ thì cậu còn chưa xuất bản một tác phẩm nào kia mà. Chuyện này thật khó tin. Đằng sau chắc chắn là có chuyện mờ ám. Tôi cũng nghĩ thế, cho tôi một chút thời gian. Cái chấn hưng văn nghệ và học thuật Tân Nhật Bản ấy. Để tôi điều tra cho. Khi nào biết được gì, tôi sẽ liên lạc với cậu. Nhưng tóm lại một câu. Thằng cha Ushikawa ấy biết được quan hệ giữa cậu và Fukairi rồi hả? Hình như vậy, chuyện này thì hơi phiền phức một chút đây. Có gì đó bắt đầu chuyển động. Tengo nói, thầy giáo Ebisuno dùng xà beng nạy tảng đá lên cũng chẳng sao. Nhưng xem ra có thứ gì đó mà chúng ta không tưởng tượng nổi đã từ bên dưới bò ra rồi. Komatsu thở dài ở đầu dây phía bên kia. Chỗ tôi cũng bị người ta truy hỏi suốt. Tạp chí tuần đang nhặng xị hết cả lên. Cả đài truyền hình cũng sang chọc ngoáy. Mới sáng nay cảnh sát đến công ty hạch hỏi tôi. Họ đã nắm được quan hệ giữa Fukairi và Sakige. Đương nhiên là cả chuyện không biết cha mẹ cô ấy đang ở đâu. E là đám truyền thông sẽ thổi phồng sự vụ lên. Thầy giáo Ebisuno giờ thế nào? Từ hôm trước cả thầy giáo Ebisuno cũng mất liên lạc. Gọi điện thoại không được, mà ông ấy cũng không liên lạc với ai. Chắc ông ấy cũng đang rối hết cả lên, nếu không thì đang âm thầm chủ tính gì đó. Nhân thể, anh Komatsu này, tôi hỏi một câu không liên quan nhé. Chuyện tôi đang viết tiểu thuyết dài. Anh không kể với ai đấy chứ? Làm gì có, tôi chẳng kể với ai hết. Komatsu lập tức đáp, cần gì phải nói với người khác kia chứ? Vậy thì tốt, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Komatsu trầm ngâm một thoáng. Đoạn nói, Tengo này, nói bây giờ e hơi muộn. Nhưng chuyện đã tới nước này. Không khéo chúng ta đã đặt chân vào một nơi cực kỳ khó chịu đấy. Dù đặt chân vào đâu thì cũng không còn đường quay đầu lại nữa rồi. Chắc chắn, nếu không có đường quay đầu lại thì, dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể tiến lên phía trước mà thôi. Cho dù cái thứ chúng ta không tưởng tượng nổi mà cậu nói ấy có bò ra cũng vậy. Tốt nhất là buộc chắc dây an toàn vào. Tengo nói, đúng rồi, Komatsu nói xong liền gác máy. Một ngày dài đằng đẵng. Tengo ngồi bên bàn, uống trà nguội tanh nguội ngát. Nghĩ về chuyện Fukairi, một mình cô đang ẩn náu ở chỗ bí mật ấy. Cả ngày cô làm gì nhỉ? Đương nhiên, chẳng ai biết được rốt cuộc Fukairi đang làm gì. Trí tuệ và sức mạnh của người tí hon có thể sẽ làm tổn thương đến thầy giáo và anh. Fukairi đã nói như thế trong băng cassette. Ở trong rừng phải cẩn thận. Tengo bất giác đưa mắt nhìn quanh. Đúng vậy, rừng sâu là thế giới của họ. Cách chương.